Chương 595, kiếp nhãn bố trí, Đức Minh sinh tử. Ngọc Độc Tú trong mắt lưu quang lóe ra, bóp động kỳ môn độn giáp, câu động số phận lục đinh lục giáp chi thần, trong mắt vô số thần quang lóe ra không ngừng, một cái ngọc sắc vòng tròn đang không ngừng lưu chuyển, mặt trên tiên thiên phù văn, đại đạo vận luật lưu chuyển vô cùng. Kỳ môn độn giáp thôi toán, qua hồi lâu sau Ngọc Độc Tú mới buông tay ra ý chỉ, kết thúc thôi diễn, nhẹ nhàng ngẩng đầu, nhìn phía xa vô tận hư không, ở một chỗ nào đó, đã loáng thoáng có vô số thai kiếp lực bắt đầu cấp tốc ngưng tụ. Đại kiếp sau khi nói xong, Ngọc Độc Tú hóa thành độn quang phóng lên cao. Ngọc Độc Tú một đường đi một chút dừng một chút, dò xét địa mạch, tập trung long mạch, theo long mạch lưu chuyển xu thế, ở trong vực trong bắt đầu không ngừng chạy, cần phải tìm đo lường tính toán nảy sinh vậy cuối cùng đất quyết chiến. Một kiêu ngạo trên núi, đã thấy nhất đạo kim quang phủ xuống, ở trên hư không trong hiển hiện ra Ngọc Độc Tú thân hình, nhìn một cái trưởng thiên lý, khoan trăm dặm cự đại hạp gốc, lúc này ở trước kia thung lũng bầu trời, đã có một đoàn kiếp số tán loạn như ma, dây dưa không ngừng. Này trong thung lũng một cái khoan 10 dặm thác nước từ trên trời giáng xuống, thanh chấn ngoài 10 dặm, nồng nặc thủy khí tràn đầy phương viên thiên lý. Long không có nước không sống, không mây không thể thăng thiên. Ngọc Độc Tú sờ sờ cảm, kỳ môn độn giáp thôi toán bố trí, một lần lại một lần thôi toán tới long mạch chỗ chỗ. Hồi lâu sau, Ngọc Độc Tú mới chậm rãi gật đầu, không sai, chính là chỗ này, còn nhu sớm bố trí một phen, làm tốt ta thu nạp đại kiếp lực làm chuẩn bị. Sau khi nói xong, Ngọc Độc Tú chui xuống đất vạn trượng chỗ. Trong nháy mắt sử xuất kỳ môn độn giáp trong tập trung long mạch, thay đổi địa mạch thủ đoạn, ngũ hành đại đạo vận chuyển, không ngừng hơi điều chỉnh đại địa chi trung địa mạch và quanh thân núi đổi hoàn cảnh. Theo Ngọc Độc Tú ngũ hành đại đạo vận chuyển, đã thấy trong hư không bắt đầu phong vân biến ảo, này đất phảng phất là trở thành một cái đại vòng xoáy, không ngừng bắt đầu tự bốn phương tám hướng cắn nuốt vô tận thai kiếp lực, hướng về nơi đây áp xúc mà đến. Theo ngũ hành đại đạo chuyển động, Ngọc Độc Tú trước đây thổ thạch bắt đầu hơi gồ lên, từ từ tạo thành một cái khoan trăm trượng, độ cao 10 trượng đại giờ ít. Bàn tay duỗi một cái, đã thấy xa xa buộc bày ra một cái đại thạch trung e giờ rơi vào Ngọc Độc Tú trong tay. Theo Ngọc Độc Tú trong tay pháp lực vận chuyển, đại thạch trung e giờ bắt đầu làm cho chân chuột như ngọc, hóa thành liên hoa biểu thị trạng. Chậm rãi huyền phù ở Ngọc Độc Tú trước người. Cấp loại. Ngọc Độc Tú ngôn ngữ hạ xuống, đã thấy trong tay một đạo màu đen liên hoa ở lo lắng nở rộ, tản ra vô tận mùi thơm ngát, phảng phất có thể truyền khắp phương viên mười mấy dặm. Ngọc Độc Tú giật giật ngón tay, hai tay chắp sau lưng, đã thấy vô số đạo phù văn in vào giờ ít trên. Có cái này liên hoa chấn thủ, làm có thể để tránh cho thai kiếp lực trùng kích, tan biến vạn pháp. Ngọc Độc Tú ngôn ngữ hạ xuống, xanh đen liên hoa cư nhiên từ từ cùng thạch trung e giờ biến thành liên hoa hòa làm một thể. Sau một khắc, Ngọc Độc Tú câu động địa mạch, đã thấy trong hư không phong vân dung chuyển, vô tận thai kiếp lực trong nháy mắt phát tiết xuống, hướng về cái này màu đen liên hoa đánh thẳng tới, hô hấp giữa không gian bị liên hoa hấp thu. Nếu là có người có thể thấy thai kiếp lực, liền sẽ phát hiện lúc này Ngọc Độc Tú chô ở thung lũng đã biến thành một cái đại lậu dê, cái này cái phêu đang không ngừng xoay tròn, hút vào quanh thân thiên địa vô tận thai kiếp lực, toàn bộ trong vực thai kiếp lực đều bị hoa sen kia khẽ động, hướng về nơi đây tụ đến. Phong thần chi chiến, nơi đây không biết có bao nhiêu đại năng tiền bối chôn xương nơi đây, ngày sau nơi đây tất nhiên muốn trở thành nhất phương vùng khỉ ho có gái, yêu ma chỗ vui chơi. Ngọc Độc Tú trong mắt lóe lên lau một cái tang thương. Yêu ma, như vậy có cái gì đáng sợ, chỉ sợ khi đó Ngọc Độc Tú đã nhìn trộm tiên đạo. Có lẽ nói đại kiếp lực đã thượng phẩm viên mãn, phất tay là được đem nơi đây xóa đi. Như vậy bố trí cũng không xê xích gì nhiều. Sau khi nói xong, Ngọc Độc Tú thân hình tiêu tán ở trên hư không trong. Thái Dịch nói, Thái Dịch giáo tổ trong mắt từng đạo lưu quang lóe ra không ngừng, đôi dê xuyên thấu hư không. Tựa hồ đem Ngọc Độc Tú làm việc thấy trong mắt. Bất quá nhưng bằng Thái Dịch giáo tổ pháp lực thông thiên, nhưng cũng nhìn không thấy Ngọc Độc Tú thai kiếp lực bổn nguyên. Tự nhiên đối với Ngọc Độc Tú một phen làm việc không nghĩ ra. Tiểu tử này mang đến mang đi, đang chuẩn bị cái gì, chẳng lẽ nghĩ đến tính kế người nào? Thái Dịch giáo tổ nhìn trước đây bàn cờ, thật lâu không nói. Thái Bình đạo. Thái Bình giáo tổ sờ sờ cằm, ánh mắt chớp động, nhưng không có lên tiếng. Cũng trong lúc đó, cửu đại vô thượng giáo tổ đối với Ngọc Độc Tú làm việc cái đều cũng có những không nghĩ ra, bất quá bất kể là cửu đại vô thượng giáo tổ cũng tốt hay là các vị vô thượng yêu thần cũng được, lúc này lại đều là biết được. Tiểu tử kia tuyệt đối không phải là một cái dễ dàng biểu thị, lúc này thoạt nhìn khiến không nghĩ ra làm việc, nhưng lại không biết ở tính kế cái gì. Trong hư không phong vân dung chuyển, Ngọc Độc Tú đứng ngạo nghễ đỉnh núi, trong mắt ngọc bàn lóe ra, đối với khí cơ nhạy cảm không gì sánh được, hắn có thể cảm giác được bản thân quanh thân có câu nói lưu quang lóe ra không ngừng. Xíu ngay Ngọc Độc Tú quan sát bản thân bố cục là lúc, đã thấy một đạo phù lục tự phía chân trời bay tới, rơi vào Ngọc Độc Tú trong tay. Nhìn phù lục, Ngọc Độc Tú nhất thời biến sắc. Đức Minh mất tích. Mất tích Ngọc Độc Tú cao mày, tin tức này là Vương Soạn truyền tới. Ngọc Độc Tú đã từng ta van ngươi Vương Soạn thay mình tra xét Đức Minh hướng đi của, lại không nghĩ rằng chờ tới là Đức Minh mất tích biến mất. Tin tức này vẫn đợi Ngọc Độc Tú tiêu hóa, đã thấy lại có một đạo phù lục bay tới, bị hắn cầm trong tay. Đức Minh chết. Nhìn phù này chiếu, Ngọc Độc Tú nhất thời có chút không nói gì. Một là Vương Soạn gửi tới, một là Tôn Xích gửi tới, rốt cuộc người nào là thật, người nào là giả như, thật đúng là đúng vậy. Sách này tín chuyện không đầu không đuôi, ta cũng vô pháp làm ra suy đoán. Ngọc Độc Tú yên lặng không nói gì, hồi lâu sau mới nói, xem ra hôm nay không thể làm gì khác hơn là lại đi trên nhất gặp. Nói Ngọc Độc Tú lần thứ hai quan sát một cái mình bố trí sau đó, hóa thành lưu quang rơi vào rồi Thái Bình đạo tổng đàn. Vương gia trang vườn, đã thấy Vương Soạn trước người để rượu ngon, ở hắn đối diện chính là không đáng chỗ ngồi, trên bàn để một vò rượu ngon. Vương Soạn bưng ly rượu, chậm rãi nhìn phong cảnh phía xa, hảo không được tự nhiên. Siêu. Đã thấy Vương Soạn trước đây ghế ngồi một trận kim quang lóe ra, Ngọc Độc Tú xuất hiện trên ghế ngồi. Ta chỉ biết, sư huynh nghe xong tin tức này, cũng ngồi không yên, nhất định sẽ tới rồi, cái này rượu ngon đều đã là sư huynh thể đưa được rồi, sẽ chờ sư huynh đến. Vương Soạn a a nhìn về phía Ngọc Độc Tú. Ngọc Độc Tú sắc mặt y dị trầm bưng ly rượu lên, đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch, chỉ nói vậy thôi, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Vương Soạn chậm rãi để chén rượu xuống, trên mặt từ từ hiển lộ ra lau một cái ngưng trọng, thu liễm nụ cười nói, Đức Minh quả thực có vấn đề. Ngọc Độc Tú gật đầu, ta lúc đó đã nhận ra sư tôn không thích hợp, nhưng không có chứng cứ, vô pháp động thủ. Ta Vương gia tiên thiên đại năng bị Đức Minh láo ra hỏa kia giao cho bị thương nặng, ngươi nói Đức Minh hội đơn giản sao? Vương Soạn trong giọng nói lộ ra một cổ y hề hàn. Điều đó không có khả năng, Ngọc Độc Tú kiên quyết phản bác. Sau khi nói xong, Ngọc Độc Tú giật giật ngón tay, chuyện gì xảy ra? Sư tôn bất quá là nhất diệu cảnh giới, như thế nào là tiên thiên cảnh giới tu sĩ đối thủ? Tiên thiên tu sĩ nắm trong tay thiên địa nguyên khí, đã siêu phàm thoát tục vậy. Vương Soạn chậm rãi để chén rượu xuống, ánh mắt sâu lắng nhìn Ngọc Độc Tú. Lúc này đây ta Vương gia tổn thất cũng lớn, thiếu chút nữa đem một vị tiên thiên lão tổ thua tiền, sư huynh có thể phải cho ta bồi thường. Ngọc Độc Tú nhìn Vương Soạn, ưu đọc sách vê đút vê đút vê đút. Vô cản sủ. Con không nói gì, Vương Soạn không chịu nổi Ngọc Độc Tú ánh mắt, chỉ có thể cười khổ nói, quên đi, ta sợ ngươi, ta đây chia lịa, ngươi nhờ ta kiểm tra Đức Minh sư thúc tung tích, ta sau khi trở về trái lo phải nghĩ, chuyện này ngươi nếu như vậy thận trọng giao phó ta, chắc chắn không phải chuyện đùa, vì vậy liền mời ra một vị tiên thiên lão tổ. Liên vừa, ta Vương ra một vị tiên thiên lão tổ hấp hối, trọng thương mà về, nhưng mà nói một câu Đức Minh trọng thương sau đó liền thương thế phát tác, ngất đi, ta Vương ra tiền bối hiện tại vì lão tổ chữa thương, càng nhiều chuyện hơn nhưng không được biết. Ngọc Độc Tú nghe vậy đứng lên, ở đỉnh trong đi mấy bước, mới vừa rồi quay đầu hướng Vương Soạn nói, Vương gia lão tổ ở nơi nào cùng Đức Minh giao thủ. Chẳng biết Vương Soạn lắc đầu. Ngọc Độc Tú bất đắc dĩ, Vương gia ngươi lão tổ khi nào thức tỉnh. Tiên thiên cường giả đều phải hôn khuyết thương thế, sợ là không giống tầm thường tiểu thương thế có thể sánh bằng, ngắn thì mấy tháng, lâu là vài thập niên, trên trăm năm, hoặc là nghìn vạn lần năm cũng không tốt nói. Vương Soạn nói. Vương Soạn lời nói cái sự thực, tu vi càng cao, một khi bị thương, thương thế sẽ càng thêm khó khôi phục.